Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 17. 10 vị phong hào đấu la cùng xuất hiện. Ninh Phong Chí, Thiên Đấu Đế Quốc biên giới. Kiểm Lăng Quan, nơi này ở tại tinh đấu rừng rậm Tây Bắc 1.000 km. Là một nơi ở Bình Nguyên. Kiểm Lăng Quan phía dưới. Lệ thuộc Thiên Đấu Đế Quốc 3 vạn hồn sư đại quân tạo thành một đầu nhìn như phòng ngự rất mạnh. Phòng tuyến, nhưng trên thực tế cũng không có nhìn qua như vậy kiên cố. Mặc dù nói là hồn sư đại quân, nhưng bọn hắn những người này trung bình thực lực liền hồn tông đều không vượt qua. Phần lớn người đều là hồn tôn cấp bậc hồn sư. Chỉ có chừng 3.000 hồn sư là hồn lực vượt qua hồn tông. Hồn thánh cấp bậc cường giả không cao hơn 30 cái. Hồn đấu la không siêu 10 cái. Phong hào đấu la liền 5 cái cũng không có. Nhưng mà này còn là tính cả rồi thất bảo lưu ly tông xương. Kiếm đấu la tình huống. Kiểm Lăng Quan bên trên. Ninh Phong Chí nhìn đến tinh la đại quân của đế quốc. Vầng trán của hắn giữa mang theo mấy phần ngưng trọng. Mà đây mấy phần ngưng trọng chính là đến từ tinh la đại quân đế quốc thực lực. Tinh la đại quân của đế quốc chẳng những số lượng cao đến 5 vạn trở lên. Hơn nữa trung bình thực lực cao đến hồn tông. Cao cấp chiến lực càng là rất nhiều. Chỉ là hồn đấu la cấp bậc cường giả đều có gần 20 người. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả có 5 người. Hơn nữa 5 người này thực lực đều rất mạnh. Nếu không phải thiên đấu binh lính của đế quốc có nhà mình thất bảo lưu ly tông phụ trợ. Sợ rằng trận chiến tranh ngày đã sớm thất bại. Thứ yếu Ninh Phong Chí bây giờ nghi hoặc Hà Thanh Phong vì sao không có một chút động tĩnh. Vốn là Ninh Phong Chí giống như nghe một chút Hà Thanh Phong ý kiến. Nhưng mà Hà Thanh Phong tại mấy ngày trước giống như là mất tích một phen. Tìm cũng không tìm thấy. Cuối cùng không có cách nào. Hắn thất bảo lưu ly tông chỉ có thể phía trước đến giúp đỡ thiên đấu đế quốc. Nếu không thiên đấu đế quốc bị bại, kia tinh là người của đế quốc sẽ đánh thẳng một mạch. Ninh Phong Chí là không có khả năng cho phép tình huống như thế xuất hiện. Hắn tông môn chính là tại thiên đấu đế quốc lãnh thổ bên trong. Cho nên Ninh Phong Chí vừa giúp thiên đấu đế quốc. Một bên chờ đợi Hà Thanh Phong tin tức. Phong Chí, hôm nay ỷ vào sợ rằng không tốt đánh. Một giọng nói từ Ninh Phong Chí sau lưng truyền đến. Ninh Phong Chí không quay đầu lại. Chỉ là sâu đậm thở dài một cái nói. Kiếm thúc. Hà Thanh Phong bên kia còn không có tin tức sao? Nếu mà hắn lại không ra tay, sợ rằng liền xảy ra đại sự. Ngày hôm qua tinh la người của đế quốc khí thế hùng hồ. Hơn nữa cao cấp chiến lực còn đang không ngừng gia tăng. Muốn là hôm nay đối phương nhiều hơn nữa ra một tên phong hào đấu la. Lấy số người của chúng ta cũng có chút không đáng chú ý rồi. Mà đúng lúc này, một người thanh niên chạy tới. Nói. Bẩm báo tông chủ, võ hồn điện bên kia có tin tức. Ninh Phong Chí vừa nghe, trong lòng nhất thời siết chặt, nhất thời hỏi, tin tức gì? Nói mau, hồi tông chủ, võ hồn điện viện quân đã tại đến trước trên đường tiếp viện. Liếc mắt số người chỉ có không đến 3.000 người, nhưng mà căn cứ vào quan sát, đây 3.000 người sẽ không có một cái hồn lực là thấp hơn hồn vương. Thấp nhất đều là hồn đế cấp bậc cường giả. Nghe đến đó, Ninh Phong Chí có chút không bình tĩnh hỏi. Người xác định, thuộc hạ xác định, một khắc này, dù là kiếm đấu la đều có chút không đạm định. 3.000 tu vi thấp nhất đều là hồn đế cấp bậc cường giả. Loại này phẫu thuật thẩm mỹ tựa hồ có hơi vượt quá bình thường rồi. Đối với lần này bọn hắn cũng không khỏi cảm thán võ hồn điện cường đại nội tình. Lựa chọn trở thành võ hồn điện khách khanh tông môn tự hồ là một kiện cực kỳ chuyện đúng đắn. Xem ra trận này thắng lợi có hy vọng. Bất quá bọn hắn còn bao lâu có thể đến tới? Nửa ngày, nghe thấy thời gian này. Ninh Phong Chí không khỏi sắc mặt lần nữa ngưng tụ. Một nửa ngày, thời gian này có lẽ đặt ở ngày thường rất đoàn. Nhưng mà thà tại chiến tranh thời kỳ, mỗi một giây đều là sẽ chết người đấy loại kia. Một nửa ngày liền có vẻ quá dài. Cuối cùng Ninh Phong Chí chậm rãi nói ra. Hôm nay dùng phòng ngự chiến thuật. Kéo dài tới võ hồn điện viện quân đến. chỉ chờ tới lúc viện quân đến, kia cuộc chiến tranh này liền có thể thắng. Ninh Phong Chí quyết định không sai, nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải người bình thường. Đây chính là oán độc. Ô ô, nghe thấy âm thanh này, Ninh Phong Chí bóng tối thầm thở dài nói. Một lượt mới công kích lại muốn bắt đầu sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Phòng ngự hệ đảm nhiệm đệ nhất hàng trước. Tầm xa hồn sư đan chéo xếp hàng. Hệ phụ trợ hồn sư lấy bản thân an toàn làm chủ tiến hành phụ trợ. Vâng, rất nhanh. Tại tấn công kèn lệnh phía dưới. Tinh la công kích của đế quốc đã đến. Phô thiên cái địa hồn kỹ mang theo huyễn lệ quang mang rơi xuống. Quân đoàn thứ nhất, phòng ngự bày trận. Vô cùng kiên cố, ở tại đệ nhất hàng tướng quân âm thanh vang dội, nó binh lính trong nháy mắt hoàn thành trận hình phòng ngự bố trận. Tại gần ngàn người dưới sự phối hợp, một đạo màu vàng tấm thuẫn di động hiện ở trước mặt bọn họ. Đem vòng thứ nhất công kích toàn bộ cản lại. Các huynh đệ, hôm nay mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, đó chính là phòng thủ. Phòng thủ chờ đợi võ hồn điện viện quân. Một khi viện quân đến, khi đó chính là chúng ta lúc phản công. Cho nên bây giờ liền cho ta liều mạng phòng ngự. Nghe được không? Vâng. Một khắc này, khí thế của bọn họ lăng nhiên. Mỗi cá nhân trên người đều tóe ra ý chí mãnh liệt. Bên kia, Tinh La đế quốc trong quân doanh. Oán độc ngồi ở chủ vị. Hắn cười lạnh nói. Thiên đấu đế quốc đám kia ngu xuẩn thật cho là chúng ta không làm gì được hắn. Đến bây giờ không có đánh dưới bọn hắn chỉ là vì để cho người của chúng ta bước vào thiên đấu bên. Trong mà thôi. Trong khoảng thời gian này. Oán độc vì để cho mình người bước vào thiên đấu bỏ ra giá không nhỏ. Hắn từng phái ra một tên phong hào một mình bước vào thiên đấu đế quốc. Nhưng không muốn đến đang bước vào thiên đấu đế quốc sau đó tên này phong hào đấu la liền mất đi. Liên hệ. Cho nên để có thể đạt đến mục đích của hắn. Hắn đại quân áp trận, sau đó dùng hồn đấu la đi hấp dẫn hỏa lực, cuối cùng để cho dư phong hào đấu la từ tinh đấu rừng rậm bước vào thiên đấu đế quốc. Cũng may lần này những người này cũng không có mất đi liên hệ. Hôm nay những người này đã đi tới mình đặt trước bên trong địa phương. Cho nên hôm nay oán độc không định nương tay, trực tiếp toàn bộ điều động, một lần đánh tan thiên đấu đại quân, sau đó đánh thẳng một mạch. Chính diện tấn công thiên đấu đế quốc. Sau đó hắn cũng có thể đi tập kích võ hồn điện rồi. Đi. Lần này xuất động 10 vị phong hào đấu la. Ta các ngươi phải đem mọi người giết chết toàn bộ. Còn lại phong hào đấu la theo ta đi. Chúng ta muốn đi làm một đại sự. Oán độc đem thực lực không có đạt đến thần giai phong hào đấu la toàn bộ lưu lại. Còn lại thực lực đạt đến thần giai phong hào đấu la đều bị hắn mang đi. Hắn muốn đi làm võ hồn điện rồi. Đối với mấy ngày này chiến đấu, oán độc rất rõ ràng thực lực của đối phương. 10 vị phong hào đã quá toàn diệt đối phương, cho nên hắn căn bản không lo lắng, mang theo 10 người rời đi. Các huynh đệ, chúng ta Thác Bạt nhất tộc nhiều năm không ra, là thời điểm để cho thế nhân nhìn một chút chúng ta Thác Bạt nhất tộc thực lực. Ha ha, cạn, hai quân giao chiến. Tuy rằng Tinh La đế quốc bên này thực lực tổng thể cường quốc thiên đấu đế quốc. Nhưng mà thiên đấu đế quốc bên này có thất bảo lưu ly tông phụ trợ. Lại thêm lại là liều mạng phòng ngự. Trong lúc nhất thời căn bản cầm thiên đấu đế quốc không có cách nào. Mà liền sau đó một khắc. Lần lượt từng bóng người hiện lên ở chiến trường phía trên. Khi thiên đấu đế quốc tất cả mọi người thấy một màn này thời điểm. Trong lòng nhất thời hiện ra vẻ tuyệt vọng khí tức. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Liên tiếp 10 vị phong hào đấu la. Dòng dã 10 vị phong hào đấu la. Mà nhìn đến đây Ninh Phong Chí cũng là sầm mặt lại. Lúc này ngay cả kiếm. Xương hai người cùng thiên đấu đế quốc hai đại phong hào đấu la đều là sắc mặt khó chịu một nhóm. Đặc biệt là kiếm đấu la. Phong Chí. Sợ là chúng ta chống đỡ không đến võ hồn điện viện quân đến. Hơn nữa liền tính bọn hắn tới cũng vô ích. Ninh Phong Chí sững sờ nói, kiếm thúc, đối phương mới xuất hiện 5 vị phong hào đấu la, thực lực đều tại ta bên trên, Nói cách khác bọn họ đều là cấp 99 phong hào đấu la. Một khắc này, Ninh Phong Chí ngây dại. Điều này sao có thể? Năm vị cấp 99 phong hào đấu la. Đây chốc lát, Ninh Phong Chí người choáng váng. Vậy làm sao đánh? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.